Ẩn cưới 99 ngày. Thủ tịch: Mời Dè Dặt. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 62, khởi động máy nghi thức. Liền trì ra thu nhập. Một năm chỉ sợ đều không kiếm được Lê Bắc Niệm trên người cái này một bộ quần áo tiền. Trừ bỏ đi cho người ta làm nhị nãi. Dương Lương Vũ không làm hắn nghĩ. Lê Bắc Niệm đột nhiên cười nhạo một tiếng. Nói, chỉ ngươi dạng này ngươi còn không biết xấu hổ nói bản thân biết hàng. Cao mô phỏng cũng chưa từng thấy. Ngươi một cái lâu bức. Dương Lương Vũ một buồn bực. Quan sát toàn thể Lê Bắc Niệm một lần. Có chút không tin. Cao mô phỏng. Lê Bắc Niệm không để ý tới hắn. Đi ra phía trước đánh dấu. Dương Lương Vũ đứng đấy. Dẫn theo tâm buông ra. Cùng là. Hiện tại phần lớn là địa phương làm cao mô phỏng. Chỗ nào cũng là dĩ giả loạn chân. Liền trì Bắc Niệm cái này tính xấu. Chỉ sợ cũng là không làm được người ta tiểu tam. Dương Lương Vũ an tâm. Nói thế nào trì Bắc Niệm cũng coi là hắn cho dẫn tiến tiến đến. Nếu là dẫn tiến tiến đến là một cái dựa vào thân thể ăn cơm. Trên mặt hắn cũng không mặt mũi. Ân thiện nhìn xem Lê Bắc Niệm. Tiến lên đáp lời. Cười cười. Nói. Người tốt. Ta gọi ân thiện. Người chính là trì Bắc Niệm a. Lê Bắc Niệm buông xuống bút mực. Trông thấy ân thiện. Một lần liền nhận ra đây là cái này bộ phim nhân vật nữ chính. Đúng, ân thiện thân cao chỉ có 1m6. Nhìn xem Lê Bắc Niệm thời điểm cần có chút ngửa đầu. Nói, người thật cao a, dung mạo thật là xinh đẹp. Ta xem vừa mới Dương đạo diễn đi muốn nói chuyện với ngươi. Ngươi cùng Dương đạo diễn quen biết sao? Đây là, đến nghe ngóng quan hệ đến rồi. Lê Bắc Niệm hiền lành cười một tiếng. Khi còn bé hàng xóm. À, ân thiện nhẹ gật đầu. Thấy không rõ biểu lộ. Ân thiện, nguyên lai ngươi ở đây. Một đường trong sáng giọng nam. Lê Bắc Niệm quay đầu nhìn lại. Đây là một cái nam nhân trẻ tuổi. Dáng dấp còn rất cao. Nhìn xem có khoảng 1m8. Thành Vũ, ân thiện ngại ngùng cười một tiếng. Lưu Thành Vũ lại bị Lê Bắc Niệm hấp dẫn ánh mắt. Nhìn một chút, nói. Dáng dấp thật cao a, chỉ ít có 1m7 a, 172. Lê Bắc Niệm nở nụ cười, chủ động vươn tay ra. Người tốt, Phạm Họa, a, nguyên lai là ngươi. Lưu Thanh Vũ sán lạn cười một tiếng. Ta gọi Lưu Thanh Vũ. Tần Vĩ, nắm một lần, Lê Bắc Niệm liền buông ra. Nói, khởi động máy nghi thức muốn bắt đầu. Đi thôi. Khởi động máy nghi thức kỳ thật vẫn là rất buồn tẻ. Đạo diễn đọc lời chào mừng. Lê Bắc Niệm toàn bộ hành trình tại ngồi phía dưới ngáp. Thật vất vả nói xong. Cùng nhau dâng hương chụp ảnh chung về sau. Mới cùng đi sớm định xong tiệm cơm ăn cơm. Hôm nay không cần khởi động máy. Chính là nhận thức nhau một chút người. Tìm hiểu một chút nhân vật. Sau đó trò chuyện một lần trao đổi một chút tình cảm thôi. Bắt đầu từ ngày mai mới chính thức quay chụp. Tại trong tiệm cơm bên trên bàn, nam nữ nhân vật chính cùng từng cái đạo diễn nhà sản xuất cả bàn ngồi. Mà Lê Bắc Niệm liền tự nhiên ngồi xuống mặt khác một bàn. Một bữa cơm xuống tới, Lê Bắc Niệm còn kém không nhiều đem chủ yếu nhân vật đều cho nhận toàn. Bữa tiệc tiến hành đến một nửa, Lê Bắc Niệm một bàn người liền phát động nói muốn đi cho những người lãnh đạo mời rượu. Lê Bắc Niệm cũng không am hiểu loại này xã giao, nhưng vẫn là đứng dậy đi, đi theo đám bọn hắn cùng một chỗ đi, đi đến đó một bàn. Lê Bắc Niệm liếc mắt liền thấy một nữ nhân kia thoạt nhìn 10 điểm khôn khéo bộ dáng, thoạt nhìn 25-26 trên dưới, người mặc màu hồng phấn kinh điển trang phục nghề nghiệp. Lê Bắc Niệm thấy được nàng, giật mình, đây không phải... Đời trước trong vòng có tiếng đệ nhất công ty kinh doanh lão tổng sao? Ở trên đời thời điểm, nàng thế nhưng là lộ ra vô số một đường minh tinh người đại diện nhất tỷ. Lê Hạo Nhiên phí hết tâm tư đều đào bất động nàng. Không nghĩ tới, nàng vậy mà lại ở chỗ này. Dường như phát giác được Lê Bắc Niệm ánh mắt, Bạc Trình Trình ngẩng đầu lên, cầu nguyệt phiếu, kim đậu. Tăng động lực cho CVT các bạn có thể đọc các truyện khác của mình tại đây http